siêu cấp cưng chiều. Chương 1064, sau này em sẽ dầm mưa vì anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thù mới hận cũ dồn lại. Với tính cách cực đoan của Minh Đại Lan, việc lái xe đâm người không phải không thể. Thương Úc nhếch môi cười lạnh. Anh giãn khớp xương đan 10 ngón tay với cô. Nhìn về nơi nào đó. Giọng rất trầm thấp. Anh buộc phải đi qua con đường Tiêu Diệp Huy gặp chuyện hai để đến Điện Thành. Lê Tiếu nheo mắt. Liên quan đến Najib à? Ừ, Thương Úc kéo cổ áo. Sóng ngầm nơi đáy mắt trào dâng. Ba năm tê bảy rước. Diễn Hoàng có một cuộc giao dịch châu báu ở Điện Thành. Nhưng giữa chừng lại xảy ra sự cố. Có một lượng đá quý giá hơn tỷ bạc bị người ta động bẩy tay chân. Thương Úc dẫn theo anh em nhà họ Tả chạy đến Điện Thành. Vừa khéo gặp đoàn người của bà Tiêu. Thời gian rất trùng hợp. Mà hai trong số những người phục kích anh trên xa lộ năm ấy có Najib. Lê Tiếu nghệ thuật lại thì vô thức siết chặt bàn tay. Hóa ra, từ 3N không âm trước, Tiêu Hoàng Đạo đã muốn mượn tay người khác để diệt trừ Thương Úc. Lê Tiếu nghĩ, e là, cả Tiêu Diệp Huy, Thương Úc và Minh Đại Lan đều là con cờ của ông ta. Ông ta giỏi mánh khóe, mượn dao giết người, không lộ sơ hở. Thương Úc nhìn Lê Tiếu, nhếch môi, nói sâu xa, 3 năm trước, anh từng gặp em rồi. Lê Tiếu vẫn đang trầm ngâm, vô thức gật đầu, bỗng dưng, cô tỉnh táo lại, nhìn Thương Úc, ngạc nhiên hỏi. Gặp em rồi, ở đâu? Lúc đó, anh liếc cô đầy thâm ý, chắc em đang tìm đồ. Tìm, cái gì? Bên cạnh cô rất đông người. Ai nấy đều dầm mưa theo cô. Thương Úc không thấy mặt Lê Tiếu. Cộng thêm lúc đó đã sẩm tối. Mưa to như chút ảnh hưởng quan sát nên đoàn xe lái qua thì anh thôi nhìn. Sau này biết được Lê Tiếu là một trong thất tử. Anh mới nhớ mình từng nhìn thoáng qua một cô gái. Chắc là cô, lúc ấy cô đang ôm cánh tay cụt của Tiêu Diệp Huy. Lê Tiếu ngước mắt nhìn Thương Úc, chép miệng, thế thì thật trùng hợp. Cách chương.